Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 978, chương 978, thi gia đến tìm phiền toái. Trần ca, có một đám người chạy đến Nam Vinh gia tới tìm ngươi. Đại tỷ chính kéo lấy đám người kia, để cho ta cho ngươi gọi điện thoại, thông chi ngươi một tiếng. Tìm ta sao? Lăng Trần hỏi, biết rõ đối phương là ai sao? Ta đây không rõ ràng. Bất quá, đám người kia khí thế hung hăng bộ dáng, rất có thể là đến tìm phiền toái. Trần ca, muốn ta nói, người mấy ngày nay dứt khoát khác trở về, miễn cho cùng đám người kia lên xung đột. Đại tỷ nói với ta, nếu như thực sự không được, chúng ta có thể báo động xin giúp đỡ. Dù sao bọn hắn tìm chính là ngươi, không dám đối với chúng ta thế nào. Lăng Trần tâm lý có chút kỳ quái, hắn lại không trêu chọc người nào, vì sao lại có người tìm đến mình phiền phức? Nghĩ nghĩ, Lăng Trần bàn giao nói, Hạo tử, ngươi đi hỏi thăm một chút, nhìn xem nhóm người kia đến cùng cái gì lai lịch. Tốt a, ta giúp ngươi đi hỏi một chút, nhưng ta không xác định cái kia hung hãn nữ nhân có thể hay không nói. Hung hãn nữ nhân, nghe được Nam Vinh Hạo hình dung, Lăng Trần trong lòng nhất động, hỏi, Hạo tử, mang đầu chính là không phải một cái phụ nữ trung niên. Không sai, vậy khẳng định là nàng. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới, lần trước ở thi gia đại náo một trận, không nghĩ tới thi tô nhanh như vậy liền dẫn người tìm tới cửa. Hạo tử, cái kia nữ nhân mang theo bao nhiêu người? Rất nhiều, chỉ sợ có hơn 20 người. Nhìn lên đến đều rất hung hãn. Trần ca, ngươi, chấm ngoặc kép, đi. Lăng Trần tiếp lời nói. Ta biết rồi, ngươi ở nhà chờ lấy. Ta lập tức chạy trở về. Trần ca, như vậy không tốt đâu. Những tên kia rõ ràng là đến tìm phiền toái. Ngươi cần gì phải cùng bọn hắn tính toán chi ly. Trốn được lần đầu tiên, tránh không khỏi 15. Ta rất rõ ràng bọn hắn những người kia. Không tóm lại ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Cúp điện thoại, Lăng Trần cùng Đường Quốc Luân lên tiếng chào hỏi, liền một mình lái xe chạy tới Phú Hào Sơn Trang. Khi Lăng Trần đến Phú Hào Sơn Trang thời điểm, chỉ gặp Sơn Trang vật nghiệp chính tổ chức một chi bảo an đội ngũ chạy tới Nam Vinh ra vị trí. Lăng Trần đi theo bảo an đội ngũ đằng sau, trực tiếp đi vào Nam Vinh ra cổng. Nâng ánh mắt nhìn lại, Nam Vinh ra đại môn đã bị hơn 20 người chiếm đoạt, chen lấn chật như nêm cối. Không chỉ có như thế, Lăng Trần còn có thể rõ ràng nghe được thi tô âm thanh. Ta cảnh cáo các ngươi, lập tức đem Lăng Trần giao ra, bằng không mà nói, đừng trách ta đối với các ngươi Nam Vinh gia không khách khí. Giờ phút này, Nam Vinh Uyển Thanh đứng ở Nam Vinh gia cổng, nhìn lấy hùng hổ dọa người thi tô nói, ta đã nói qua, Lăng Trần không tại ta chỗ này, ngươi muốn còn như vậy hung hăng càn quấy, vậy ta chỉ có thể báo cảnh sát. Báo động, thi tô lạnh lùng cười nói, ngươi là đang hù dọa ta sao? Ta cho ngươi biết, ta thi ra người không phải dọa lớn. Hôm nay ngươi không đem Lăng Trần giao ra, ta để cho các ngươi Nam Vinh gia không có một ngày tốt lành qua. Đang khi nói chuyện, Phú Hào Sơn Trang bảo an đội ngũ đã đuổi tới, cấp tốc tham gia đến tranh chấp song phương bên trong. Thân là Phú Hào Sơn Trang nghiệp chủ, vật nghiệp phái tới bảo an tự nhiên là hướng về Nam Vinh gia. Một tên mang đầu bộ dáng bảo an chỉ thi tô nói, các ngươi đều là ai? Ta cảnh cáo ngươi, nơi này là Phú Hào Sơn Trang, chưa nghiệp chủ đồng ý, không cho phép các ngươi một mình quấy rối nghiệp chủ. Đuổi mau đi ra, đừng ép ta nhóm động thủ đuổi ngươi. Bằng ngươi cũng xứng? Thi tô lạnh hừ một tiếng, chuyển đầu hướng sau lưng chúng có người nói, các vị, vất vả các ngươi. Một tên dáng người khôi ngô tráng hán từ đám người bên trong đi ra, âm thanh thô kệch nói ra, thì nữ sĩ xin yên tâm, những này tiểu tạp ngư để cho ta tới xử lý. Thoại âm rơi xuống, tráng hán duỗi xuất hai tay, trực tiếp nắm lên hai tên bảo an thân thể, đem bọn hắn từ đám người đỉnh đầu ném ra ngoài. Còn có ai đến? Tráng hán vỗ vỗ hai tay, khí thế hung hăng nhìn lấy còn lại bảo an. Kiến thức đến tráng hán thân thủ, một đám bảo an không tự chủ được lui về sau lui. Run như cầy sấy nhìn lấy tráng hán, nơi nào còn dám xuất thủ. Ngươi, các ngươi dám đả thương người. Dẫn đầu bảo an lấy dũng khí nói, có tin ta hay không báo động bắt các ngươi. Hừ, một đám rác rưởi, ngoại trừ báo động các ngươi còn có bản lãnh gì? Thi Tô khinh thường nói rằng, dừng một chút, nàng lần nữa đưa ánh mắt về phía Nam Vinh Uyển Thanh. Lạnh giọng nói, Nam Vinh tiểu thư, ta khuyên ngươi đừng khiêu chiến sự chịu đựng của ta. Chà chà, thi nữ sĩ uy phong thật to. Âm thanh truyền đến, đám người nhao nhao chuyển đầu hướng về sau nhìn lại. Lập tức, chỉ gặp Lăng Trần chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới, nhìn thấy Lăng Trần, Thi Tô trong mắt lập tức thoáng hiện xuất một vòng vẻ oán độc. Người cuối cùng xuất hiện, ta còn tưởng rằng không dám tới. Lăng Trần nụ cười nhàn nhạt nói ra, thì nữ sĩ chạy xa như vậy tới tìm ta. Ta nếu là không xuất hiện, đây chẳng phải là không quá đối được ngươi. Dứt lời, Lăng Trần quét mắt mọi người ở đây. Hỏi, thì nữ sĩ, đây đều là ngươi mời tới trợ thủ. Ngươi lần trước ở ta thi ra không phải rất phách lối sao? Cái kia ta hôm nay ngược lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Thì nữ sĩ, ngươi muốn làm sao đối phó tiểu tử này? Lúc trước tên kia tráng hán hỏi. Thì Tô nghiến răng nghiến lợi nói. Rất đơn giản, giúp ta phế đi hai tay hai chân hắn. Ta nhìn về sau còn thế nào phách lối. Tốt, không có vấn đề, ngươi chờ xem đi. Nói xong, tráng hán sải bước hướng phía Lăng Trần đi đến. Chờ một chút, gặp tên kia tráng hán đến gần. Lăng Trần lập tức đưa tay ngăn lại đối phương. Thế nào, ngươi sợ? Thì Tô cười lạnh nói rằng. Cũng không phải sợ. Ta chỉ là muốn hỏi bọn họ một chút. Hỏi cái gì? Lăng Trần quay đầu nhìn tên kia tráng hán nói. Các ngươi đều là nhận qua thi gia ân huệ. Cho nên lần này mới giúp bọn hắn xuất đầu. Không tệ. Tráng hán gật gật đầu nói. Thi gia đã từng đã cứu ta một mạng. Không chỉ là ta. Thi gia đối với nơi này mỗi người đều có ân cứu mạng. Ta hiểu. Bất quá. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Thì ra mời các ngươi báo ân, nhưng thật ra là đang hại các ngươi. Có ý tứ gì? Lăng Trần chỉ lấy cái mũi của mình hỏi. Ngươi có hay không biết rõ ta là ai? Lăng Trần, đã ngươi biết rõ ta là ai? Vậy ngươi hẳn là rõ ràng thân phận của ta. Ta là bát đại quái nhân bên trong thành viên. Nếu như ta có chuyện bất trắc, ngươi cảm thấy bát đại quái nhân sẽ bỏ qua các ngươi sao? Nghe nói như thế. Tráng hán cùng những người khác lập tức giật mình. Bọn hắn chỉ muốn báo ân, nhưng không nghĩ qua chuyện này. Bát đại quái nhân trọng tình trọng nghĩa, nhưng phàm là người trong võ lâm đều biết rõ. Cái này nếu là đả thương Lăng Trần, lấy bát đại quái nhân làm người tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa, quan trọng nhất là bát đại quái nhân từng cái người mang tuyệt kỹ, võ công cao cường. Mọi người ở đây bên trong không có một cái nào dám vỗ bộ ngực cam đoan. Chính mình không sợ bát đại quái nhân trả thù. Nhìn thấy đám người không nói một lời đứng ở nơi đó. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, cười nói. Các vị, báo ân cũng phải nhìn sự tình gì. Thì Tô đem các ngươi tìm đến. Chỉ là vì thỏa mãn chính mình tư dục. Chưa từng có thay các ngươi cân nhắc qua. Các ngươi cũng đều là người trưởng thành rồi. Vì cái gì không vì mình ngẫm lại. Ngươi câm miệng cho ta. Thì Tô lạnh lùng quát nói. Mọi người đừng nghe hắn nói vớ nói vẩn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.